tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 781 mở ra tầng không gian thứ 6. Hắn từ chỗ Thanh Lân Yêu Vương nghe được tin tức của Hoàng Thiên Y, giờ phút này đã lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bỏ chạy đến Thiên Yêu Cung, nhìn xem Hoàng Thiên Y hiện tại đến ngọn nguồn như thế nào. Tuy từ chỗ Thổ Vương biết được Hoàng Thiên Y chưa chết, nhưng mà cũng rất có thể nhận lấy trọng thương để cho hắn càng bức thiết. Vẫn là trước xem Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tầng thứ 6 có cái gì một chút. Nói không chừng có bảo vật chống lại vương giả. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên trực tiếp thi triển ngũ hành độn thuật trốn vào sâu trong lòng đất mấy ngàn trượng, sau đó mở một động phủ hơn nữa bày ra ẩn nặc trận cường đại coi như là vương giả cũng phát hiện không được. Hắn hôm nay đã là trận pháp tông sư có thể đơn giản bố trí ra linh trận tuyệt phẩm lợi dụng đại la trận điển bố trí xuống linh trận. Tăng thêm già thiên bí thuật, lập tức ẩn giấu đồng phủ đi. Tuy hắn bị thổ vương đưa đi, nhưng mà khó bảo toàn không có vương giả truy tung đến, hết thảy vẫn cần phải chú ý cẩn thận. Khương Tư Nam ở trong đồng phủ khoanh chân ngồi xuống, tinh thần chìm vào trong thức hải, ở trung ương tinh hà thần bí, nguyên thần kim nhân hóa thành một đạo kim quang, phóng về phía tầng thứ 6 của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Oanh! Cấm chế chi lực vốn rất cường đại, ở sau khi Khương Tư Nam đột phá đến thông thiên cảnh, lập tức như giấy mỏng, bị hắn phá vỡ, tiến vào một không gian thần bí. Đây là một không gian hào quang sáng chói, khắp nơi đều là hào quang chói mắt, đường hoàng to lớn, một cỗ thuần dương chi khí lưu động ở chung quanh, ẩn chứa khí tức bản nguyên thuần chính nhất. Ha ha ha! Lão tử quả nhiên không có đoán sai, tầng thứ 6 này là dương chi bản nguyên. Thân thể cao lớn của Long Hoàng cũng chen vào tầng thứ 6, ở trong thuần dương chi khí giống như vân hải rong chơi, cực kỳ hưng phấn cùng thích ý. Rống! Vừa lúc đó, một tiếng rồng ngâm vang triệt hư không từ trong không gian tầng thứ 6, một chân long thuần trắng lập tức bay lên trời, chạy ra khỏi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Sáp nhập vào thân hình Khương Tư Nam. Dương chi bản nguyên. Tinh thần Khương Tư Nam chấn động, biết chân long này đúng là dương chi bản nguyên biến thành, hôm nay tất cả đều dung nhập đến trong thân thể của mình, hắn cảm giác được toàn thân ấm áp, phảng phất như tiến vào hạch tâm mặt trời, thân hình nhận lấy dương chi bản nguyên tầm bổ trở nên càng cường đại. Mà Long Hoàng thì liều mạng hấp thu khí tức dương chi bản nguyên, phảng phất như mê say ở trong đó, trên Long thân cũng lây dính một tầng khí tức thánh khiết, khiến cho khí tức của Long Hoàng càng thần bí cùng cổ xưa. Cũng không biết qua bao lâu, khi Khương Tư Nam cùng Long Hoàng đều riêng phần mình hấp thu hoàn tất, mở hai mắt ra trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Ở trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Khương Tư Nam, tuy dương chi bản nguyên tất cả đều dung nhập đến thân thể của hắn, lực lượng minh mông yên lặng xuống, nhưng mà khí tức thuần dương minh mông vẫn để cho thân thể của hắn trở nên càng chắc chắn, thậm chí trên nguyên thần cũng lây dính một tia thuần dương chi khí. Ta phảng phất như cảm giác được, chí dương chi khí trong thiên địa này đều ở trong lòng bàn tay của ta. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt kim quang lập lòe, hắn cảm giác được giờ phút này mình phảng phất như thái dương tinh thần trên 9 tầng trời, chính là bản nguyên của vô lượng quang. Ha ha ha, tiểu tử, lúc này đây ngươi nhận được dương chi bản nguyên, có lẽ đã chuyển hóa thành thuần dương thân thể, bất quá thể chất của ngươi rất đặc thù. Ta cảm giác được chờ ngươi mở ra tầng không gian thứ 7 nhất định sẽ có một biến hóa rất kinh người. Đến lúc đó ngũ hành hội tụ, mơ dương giao thái, ngươi sẽ trở nên cường đại như thế nào, thật đúng là để cho người chờ mong. Trong ánh mắt Long Hoàng lộ ra một tia cảm thán, hiển nhiên hắn cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Cũng không biết Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này là chí bảo gì, bất quá ta có thể xác định, đây tuyệt đối không phải nhân gian chí bảo, có lai lịch rất lớn, tiểu tử ngươi nhất định không thể bộc lộ nó ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Khương Tư Nam cũng chấp nhận nhẹ gật đầu, tu vi càng cao, hắn càng cảm giác được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp không thể tưởng tượng nổi quả thực đã cường đại đến cực hạn, có vô số lực lượng huyền diệu không lường được. Hơn nữa hiện tại hắn còn không có khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nếu một khi nhận chủ có thể điều động lực lượng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, vậy sẽ cường đại cỡ nào? Hắc hắc, xem trước một chút tầng thứ 6 có bảo vật gì à? Long Hoàng rung đùi đắc ý nói, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia chờ mong. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này mỗi mở ra một tầng, bảo vật bên trong đều cực kỳ trân quý, tầng thứ 6 tự nhiên cũng để cho hắn rất chờ mong. Ông! Theo Dương Chi bản nguyên bị Khương Tư Nam hấp thu, ở trung ương tầng không gian thứ 6 quang mang lóe ra, xuất hiện một thanh đồng khôi lỗi. Vậy mà lại là khôi lỗi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong nội tâm phảng phất như nghĩ tới một loại khả năng, trở nên vô cùng kích động. Hắn hít sâu một hơi trực tiếp đi tới, nguyên thần lực khởi động, bắt đầu luyện hóa thanh đồng khôi lỗi. Khôi lỗi này giống như Khương Tư Nam ở tầng thứ 5 lấy được khôi lỗi, ngoại trừ nhan sắc bất đồng, mặt khác đều đồng dạng cao một trượng 6, toàn thân như thanh đồng đúc thành, cầm trong tay một thanh thanh đồng cự kiếm. Sát khí trùng thiên, có một cỗ lực lượng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kiếm vương khôi lỗi. Khương Tư Nam luyện hóa xong, ánh mắt mở ra, thần sắc mừng rỡ. Khôi lỗi này dĩ nhiên là một kiếm vương khôi lỗi, có thể phát huy ra lực lượng của vương thiên cảnh sơ kỳ, thậm chí vương thiên cảnh viên mãn. Nhưng mà hạch tâm năng lượng của kiếm vương khôi lỗi này lại làm cho Khương Tư Nam cười khổ không thôi. Kiếm khôi lỗi dùng linh thạch tuyệt phẩm có thể thúc dục, nhưng mà kiếm vương khôi lỗi lại chỉ có thể sử dụng thuần dương đan đến thúc dục, hơn nữa ít nhất cũng phải 100 viên thuần dương đan. 100 viên thuần dương đan có thể cho kiếm vương khôi lỗi kích hoạt 1 phút đồng hồ, bộc phát ra lực lượng vương thiên cảnh sơ kỳ. 1000 thuần dương đan có thể cho kiếm vương khôi lỗi kích hoạt 1 phút đồng hồ, bộc phát ra lực lượng vương thiên cảnh trung kỳ. 1000 viên thuần dương đan có thể cho kiếm vương khôi lỗi kích hoạt 1 phút đồng hồ, bộc phát ra lực lượng vương thiên cảnh cực hạn. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 782 kiếm vương khôi lỗi. Kiếm vương khôi lỗi cũng chỉ hiểu được một loại thần thông đỉnh cấp, chính thức cửu tuyệt kiếm, tuyệt sơn, tuyệt hải, tuyệt tinh thần, tuyệt yêu, tuyệt ma, tuyệt chân tiên, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhật nguyệt. Long Hoàng cũng bị kiếm vương khôi lỗi này trấn trụ rồi, tắc lui không thôi, cuối cùng mới nhìn có chút hả hê nói. Tiểu tử, kiếm khôi lỗi thì cũng thôi, kiếm vương khôi lỗi này vậy mà chỉ ăn thuần dương đan ở chân cương trung thiên giới hoang vu. Ngươi đi đâu tìm nhiều thuần dương đan như vậy, coi như là ở đại thiên thế giới, thuần dương đan cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Khương Tư Nam cũng cười khổ một tiếng, nếu không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp, ở trong thần ma cổ chiến trường phát hiện một địa phương chứa đựng thuần dương đan, thì hắn căn bản không có nhìn thấy qua thuần dương đan a. Nhưng mà bất kể như thế nào, hôm nay trên người hắn còn có mấy trăm viên thuần dương đan, đầy đủ kiếm vương khôi lỗi phát huy lực lượng vương giả sơ kỳ, gặp lại vương giả coi như đã có lực tự bảo vệ mình. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nói. Long Hoàng tiền bối, không biết ta được khối thuần dương linh mạch kia có thể không thúc dục được kiếm vương khôi lỗi hay không? Thuần dương linh mạch. Long Hoàng sững sờ, nhưng vẫn hồi đáp. Thuần dương linh mạch chính là áp xúc thuần dương tinh hoa, lấy thuần dương linh mạch một thước vuông kia ít nhất cũng có hơn vạn thuần dương đan, tự nhiên có thể thúc dục kiếm vương khôi lỗi. Bất quá thuần dương linh mạch cực kỳ trân quý, coi như là ở đại thiên thế giới cũng là vật rất trân quý, ngươi xác định muốn dùng nó đến thúc dục kiếm vương khôi lỗi sao? Khương Tư Nam gật đầu nói. Nếu thật sự đã đến sinh tử nguy cơ, kiếm vương khôi lỗi là lá bài tẩy của ta, phát huy ra lực lượng vương giả cực hạn, thuần dương linh mạch này coi như là dùng cũng không có gì, hôm nay đã nhận được kiếm vương khôi lỗi, ta cũng có thể đi chỗ sâu trong thập vạn đại sơn tìm Thiên Yêu Cung xông vào một lần rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam lo lắng Hoàng Thiên Y an nguy, cũng bất chấp lúc này tu luyện củng cố tu vi, đi ra đồng phủ. Chỗ của hắn đã thuộc về ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn rồi, tại đây khắp nơi đều là ngọn núi cao vút trong mây, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng, tiếng yêu thú gào thét xuyên kim liệt vân, khắp nơi đều tràn ngập khí tức mãng hoang. Khương Tư Nam xem xét vị trí Thiên Yêu Cung mà thổ vương cho hắn cùng địa đồ trong ngọc giản đối ứng, phát hiện Thiên Yêu Cung vậy mà cách thượng cổ di tích trên bản đồ cực kỳ gần, bất quá mấy vạn dặm mà thôi. Hơn nữa vị trí của Thiên Yêu Cung cũng là tiểu thế giới, trong nội tâm Khương Tư Nam cảm giác được có chút quái dị. Nhưng mà hắn không có đa tưởng, cực tốc bay về phía Thiên Yêu Cung. Mà giờ khắc này, thập vạn đại sơn đã bởi vì sự tình của Khương Tư Nam mà triệt để sôi trào lên, trở thành tiêu điểm cho cả chân cương giới chú mục. Khương Tư Nam ở thời điểm đột phá thông thiên cảnh, vậy mà dẫn phát cửu trọng lôi kiếp, phần thiên tư yêu nghiệt này chấn kinh tất cả mọi người. Lôi kiếp vốn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng có xuất hiện qua. Vậy mà xuất hiện ở thời điểm đột phá thông thiên cảnh, cái này để cho Khương Tư Nam vốn đã thanh danh đại chấn càng làm cho người chú mục. Hơn nữa, truyền thuyết Khương Tư Nam đã nhận được một khối thuần dương linh mạch, loại chí bảo này ngay cả vương giả cũng muốn đỏ mắt, lập tức đưa tới tất cả mọi người điên cuồng. Thuần dương linh mạch nửa bước vương giả đạt được rất có thể trực tiếp phá vỡ mà vào đến vương thiên cảnh. Mà vương giả đạt được tu vi cũng có thể được tăng lên rất lớn, loại bảo vật này vậy mà xuất hiện ở Khương Tư Nam trong tay, lập tức đưa tới rất nhiều người có ý chí chú ý, rất nhiều cường giả bắt đầu âm thầm chạy về phía thập vạn đại sơn, muốn thừa cơ cướp lấy thuần dương linh mạch. Trừ lần đó ra còn có một việc oanh động chân cương giới. Yêu thần cung cung chủ yêu thần vô cùng thần bí, một mực bế quan. Vậy mà đột nhiên xuất quan, hơn nữa trực tiếp đánh chết Thiên Yêu Cung thánh nữ, giết rất nhiều người của Thiên Yêu Cung, làm cho Thiên Yêu Cung phong bế sơn môn. Thủ vương ở trong thập vạn đại sơn cứu Khương Tư Nam, nhưng mà bản thân lại bị yêu thần đánh trọng thương, không biết tung tích. Hơn nữa, ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn trong khoảng thời gian này có bảo quang xuất hiện, yêu thu chấn động. Hư hư thực thực có thượng cổ di tích sắp sửa xuất thí. Những chuyện này để cho thập vạn đại sơn triệt để sôi trào, rất nhiều cường giả bắt đầu chạy về phía thập vạn đại sơn, trong lúc nhất thời thế cuộc của chân cương giới lại trở nên phức tạp. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam lại không biết gì cả, không ngừng bay qua từng ngọn núi cao chạy về phía ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Giờ phút này hắn càng ngày càng sốt ruột, cảm giác khó hiểu đến hoảng hốt, nhưng không biết là nguyên nhân nào, chỉ có thể không ngừng tăng thêm tốc độ. Trên hư không, một tia chớp kim sắc xẹt qua, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt mấy vạn trượng. Khương Tư Nam cũng bất chấp điều thấp, chỉ dùng già thiên bí thuật che đậy hành tích, thi triển cực tốc phi hành, 3 ngày liền bay mấy chục vạn dặm. Mắt thấy cách vị trí Thiên Yêu Cung càng ngày càng gần, trong lòng Khương Tư Nam cũng càng mong đợi. Nhưng mà hắn không có cảm giác đến, ngọn núi phía dưới càng ngày càng cao, đỉnh thiên lập địa, có một loại khí tức minh mông bao la mờ mịt, xanh tươi tốt, dài khắp cổ thụ che trời. Nhưng mà cực kỳ dường gì chính là, một mảng lớn sơn mạch như vậy, vậy mà không có tiếng yêu thú gào thét. Hết thảy đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh, không biết là nguyên nhân gì. Ngay thời điểm Khương Tư Nam phi hành về phía trước, đột nhiên ở tiền phương của hắn, xuất hiện một mảnh cương phong màu đen che khuất bầu trời, tản mát ra một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, chặn bước chân của Khương Tư Nam. Cuồng phong gào thét. Trong hắc phong phảng phất như có ma diện biến ảo, có tiếng cười rủa dị để cho người sờn hết cả gai ốt. Giờ phút này thấy được Khương Tư Nam, phảng phất như vô cùng có linh tính, lập tức liền bao phủ đến. Rống. Phảng phất như có tiếng gào thét của viễn cổ thần thú vang lên, khi hắc phong đánh úp lại, phong vân biến sắc, Chung quanh tất cả đều là ảo giác dường dị, ẩn chứa sát khí khủng bố, lao về phía trong thức hải của Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 783 bạch hổ sát. Hắc phong biến ảo, sương mù lượn lờ, cuối cùng biến ảo thành một hình tượng đầu hổ, dữ tợn đáng sợ, hai mắt như máu, răng nanh sắc bén, có một cỗ gió tanh để cho người đầu váng mắt hoa đập vào mặt, phảng phất như là thần thú bạch hổ chân thật xuất hiện trên thế gian. Khương Tư Nam biến sắc, cảm giác được thân thể phảng phất như cứng ngắc lại, một cỗ khí tức âm lãnh tuôn hướng tứ chi bách hải, thức hải cũng kịch liệt chấn động. Sát khí thật cường đại. Thần sắc của Khương Tư Nam ngưng trọng, thuần dương ngọc hoàng kinh vận chuyển, điều động thuần dương khí huyết quanh thân, lập tức xông lên trời, cả người như một thần dương sáng chói, quanh thân như băng tuyết tan rã, đầu hổ trong thức hải cũng trực tiếp tan vỡ ra. Ảo giác tan vỡ, Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, phát hiện quanh thân như trước bị hắc phong sương mù dày đặc bao phủ, hơn nữa từ trong hắc phong truyền ra một loại khí tức cực kỳ âm lãnh, sát khí ngập trời, như núi thây biển máu, phảng phất như muốn để cho người lâm vào giết chóc khôn cùng. Dĩ nhiên là bạch hổ sát tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà lầm xâm nhập trong bạch hổ sát. Cũng không biết ngươi là gặp may mắn hay bất hạnh. Long Hoàng có chút kinh ngạc, thanh âm lại hả hê truyền đến. Bạch hổ sát, cái gì là bạch hổ sát? Cổ hắc phong này không dễ chọc, thậm chí có sát khí cường đại như thế. Ta cảm giác coi như là một nửa bước vương giả vào, đều lập tức bị phai mờ nguyên thần, hút khô khí huyết, hóa thành thây khô. Nếu không phải thân thể của ta có thuần dương bản nguyên, chỉ sợ cũng không có tỉnh lại dễ dàng như thế. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, từ trong hư không rơi xuống. Hắn phát hiện đây là núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, chung quanh là ngọn núi cao vút trong mây, cổ thụ che trời, nhưng lại yên tĩnh rùa rì. Trong mảng lớn núi rừng vậy mà không có bất kỳ yêu thú lạc ấm, thậm chí ngay cả sinh linh như xà trùng cũng không có, cực kỳ tĩnh mịch. Ở trong Khương Tư Nam cảm giác, phiến núi rừng này không có chút sinh cơ nào, tràn ngập tử khí, hơn nữa có một loại sát khí làm cho không người nào có thể phát giác. Trong ánh mắt Long Hoàng lộ ra một tia kỳ dị, chậm rãi nói. Bạch hổ sát chính là nguyên thần sát khí của thượng cổ thần thú bạch hổ biến thành, chính là sát cơ thứ nhất trong thiên địa, trải qua hàng tỷ tuế nguyệt mà không tiêu tan, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở trong thập vạn đại sơn, hơn nữa chôn vùi hết thảy sinh cơ, những núi rừng này đều là sát khí thúc đẩy sinh trưởng, ẩn chứa tử khí vô tận tại đây, thật không đơn giản, là một tuyệt địa. May mắn ngươi dung hợp dương chi bản nguyên, nếu không cũng rất phiền toái. Khương Tư Nam nhìn địa đồ, gật đầu nói. Dựa theo phương vị thủ vương đưa cho thiên yêu cung ở chỗ sâu trong bạch hổ sát địa, tất cả mọi người biết rõ bạch hổ sát là một tuyệt địa, nhưng mà thật không ngờ nó cũng là bình chướng tự nhiên của thiên yêu cung, ẩn chứa một đại thánh địa của yêu tộc. Những hắc phong kia là bạch hổ sát khí biến thành. Phiến bạch hổ sát địa này bao phủ phương viên nhìn dặm, coi như là yêu vương cũng sẽ không dễ dàng tiến vào, bởi vậy cũng đưa đến bạch hổ sát rất thần bí. Tuy Khương Tư Nam không sợ những bạch hổ sát khí này, nhưng mà hắn bản năng cảm giác được, dưới phiến núi rừng này có cái gì không bình thường, để cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn thi triển già thiên bí thuật che đậy khí huyết cùng sinh cơ toàn thân mình bay về phía trước. Oa! Khương Tư Nam xuyên qua núi rừng đột nhiên nghe được trong hư không truyền đến đạo thanh âm tê minh chói tai mà lạnh như băng. Hắn hơi sững sờ, tự nhủ. Bạch hổ sát địa này làm sao có thể có yêu thú khác xuất hiện? Trong lòng hắn lập tức sinh ra vẻ tò mò bay về phía nơi phát ra thanh âm. Oanh! Phía trước trong một sơn cốc, một khối núi đá cực lớn bị một đạo hắc quang bắn trúng, nổ thành nát bấy. Một ô nha toàn thân đen kịt, tản ra sát khí màu đen lạnh như băng, lớn khoảng chừng vài chục trượng, hai cánh chớp động, nhấc lên trận trận cuồng phong quanh thân bao phủ sát khí màu đen, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng cùng khát máu. Ở trước hắc nha, là một tiểu điểu lớn cỡ lòng bàn tay hồng sắc, cánh chim trong suốt như ngọc, tản mát ra hỏa diễm xích sắc. Giờ phút này lộ ra cực kỳ sốt ruột, trong ánh mắt linh động lộ ra một tia biểu lộ đã tức giận lại ủy khuất, có chút nhân tính hóa. Dầm gì? Tiểu điểu hồng sắc kêu một tiếng, thân hình như một đạo hào quang xích sắc, bay về phía trước, nhưng mà hắc nha đằng sau phảng phất như nhìn chằm chằm nó, cũng dương cánh đuổi theo, hơn nữa há miệng, một đạo hắc quang bắn ra tản mát khí tức hủy diệt. Phanh! Hắc quang để cho tiểu hồng điểu hoảng sợ cực tốc chuyển rời, hắc quang lau thân thể của nó bắn lên trên vách núi đá xa xa, lập tức một tiếng ầm vang nổ mạnh, loạn thạch bay tứ tung, đất rung núi chuyển. Dầm gì? Tiểu hồng điểu cực kỳ tức giận nhìn hắc nha tiếp tục bay về phía trước, tuy tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lại căn bản không cách nào thoát khỏi hắc nha trong lúc nhất thời tràn đầy nguy cơ. Thật sự là kỳ quái, hắc nha một thân sát khí, thoạt nhìn ít nhất là một nửa bước yêu vương, rất cường đại, nhưng lại không có linh trí gì, phảng phất như một quái vật chỉ biết giết chóc, mà con tiểu hồng điểu kia cũng rất kỳ quái, linh tính mười phần, nhưng mà khí tức yếu ớt, lại có thể có cực tốc như thế, tránh thoát hắc nha công kích, chúng như thế nào không bị phiến bạch hổ sát địa này ảnh hưởng. Khương Tư Nam thì thảo tự nói cảm giác được hết sức kỳ quái. Cái này có gì kỳ quái? Long Hoàng nhích miệng nói. Hắc nha kia không phải yêu thú, mà là hung thú bị bạch hổ sát khí ăn mòn linh trí, chỉ có bản năng giết chóc, cừu thì hết thảy sinh linh có sinh cơ bàng bạc. Tiểu hồng điểu kia cũng rất kỳ quái, sinh cơ cường đại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác khí tức rất nhỏ yếu, phảng phất như là một yêu thú vừa tấn chức, ta cũng có chút nhìn không thấu. Long Hoàng nhìn về phía tiểu hồng điểu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Dầm gì? Vừa lúc đó, tiểu hồng điểu cũng nhìn thấy Khương Tư Nam trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia mừng rỡ cực tốc bay tới. Hắc nha kia cũng đột nhiên theo dõi Khương Tư Nam, trong con ngươi băng lãnh hiện ra một cỗ sát cơ ngập trời. Trên người khí huyết Khương Tư Nam quá cường đại, ở trong ánh mắt hắc nha tuyệt đối là vượt qua tiểu hồng điểu. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 784 tiểu hồng điểu. Khương Tư Nam không khỏi cười khổ một tiếng, hắn biết rõ cái này nhất định là tránh không thoát. Bất quá chỉ là một hắc nha đánh mất thần trí, hắn cũng không có để vào mắt, ngược lại là tiểu hồng điểu lại để cho hắn sinh ra hứng thú rất lớn. Oanh! Hắc nha há miệng, một cột sáng màu đen tản ra sát cơ lạnh thấu xương cực tốc phóng về phía Khương Tư Nam, muốn trực tiếp đuổi giết hắn. Cũng dám ra tay với ta. Khóe miệng của Khương Tư Nam nở nụ cười. Hắn không tránh không né, trên quyền mang kim quang sáng chói, lập tức một quyền oanh qua. Oanh! Quyền cương kim sắc cùng hắc quang chạm vào nhau, lập tức như một vòng thần dương nổ tung, hào quang sáng chói đảo hắc quang kia trực tiếp bị phá vỡ, mà thân hình Khương Tư Nam không thay đổi, niết quyền ấm đánh về phía hắc nha. Oa! Hắc nha kêu một tiếng, con ngươi càng lạnh như băng, móng vuốt màu đen vô cùng sắc bén, lóe ra ô quang rét lạnh, chộp tới đầu của Khương Tư Nam, hai cánh cực lớn nhấc lên cuồng phong cát bay đá chạy che khuất bầu trời. Nhiệt xúc! Khương Tư Nam quát to một tiếng, trên quyền mang kim quang hừng hực, hơn nữa có lôi xà kim sắc lập lòe, lập tức liền tránh khỏi móng vuốt của hắc nha, một quyền oanh lên thân thể hắc nha. Lôi mang kim sắc nổ tung, cánh chim trên người hắc nha lập tức vỡ vụn. Mà hắc nha thì bị một quyền oanh rơi xuống đại địa, ném ra một cái hố to. Hôm nay lực lượng của Khương Tư Nam cường hãn hạng gì, chỉ là lực lượng thân thể liền không dưới ngàn vạn cân, ngay cả vạn trượng thần sơn cũng có thể một quyền oanh bảo. Hắc nha này tuy rất cường đại, nhưng mà dù sao không phải vương giả, hơn nữa không có linh trí. Sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam? Hỏa hỏa! Hắc nha từ trên đại địa lao tới, trong ánh mắt hung mang càng tăng, cánh chim toàn thân như thần kiếm màu đen nổ bắn ra, hắc quang bắt đầu khởi động, hung hãn không sợ chết đánh về phía Khương Tư Nam. Nhưng kết quả nhất định là bi kịch, Khương Tư Nam quyền mang kinh thiên kim quang minh mông, lực lượng bàng bạc làm đại sơn ở chung quanh long long run rẩy. Cũng không lâu lắm, hắc nha đã bị Khương Tư Nam một quyền oanh bạo, hóa thành huyết vụ màu đen. Vèo! Hắc nha vừa chết, thậm chí có một đạo hắc khí rùa dị, lập tức bắn vào trong cơ thể Khương Tư Nam, tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như là Khương Tư Nam cũng không kịp ngăn cản. Đây là cái gì? Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, hắn cảm giác được đó là một cỗ sát khí âm lãnh, mặc dù đối với mình không có tổn thương gì, nhưng lại một mực chiếm giữ ở trên người mình trong thời gian ngắn không cách nào loại trừ. Mà Long Hoàng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc nói. Tiểu tử, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. A, hắc nha này chính là bạch hổ sát khí biến thành, hắc nha vốn là điểm xấu, hơn nữa bình thường đều là quần cư. Ta nghĩ đây nhất định là sau khi hắc nha chết để lại dấu hiệu trên người ngươi, nếu những hắc nha khác chạy đến chỉ sợ sẽ cực kỳ phiền toái. Phảng phất như muốn nghiệm chứng lời của Long Hoàng, trên bầu trời đột nhiên hắc phong đại tác, ở phía xa xuất hiện một mảnh hắc vân nồng đậm đến mức tận cùng. Không tốt! Khương Tư Nam chứng kiến phiến hắc vân kia, ánh mắt biến đổi, cảm giác được da đầu run lên, không cần suy nghĩ, thân hình hóa thành một đạo kim quang sáng chói, cấp tốc bay về phía trước. Cái kia ở đâu là hắc vân, rõ ràng là một mảnh hắc nha. Rầm rạp chẳng chịt không biết có mấy vạn con, hơn nữa Khương Tư Nam cảm giác được mỗi một hắc nha khí tức đều không kém con mình chém giết. Phải biết rằng mặc dù hắc nha không có thần trí, nhưng mà luận chiến lực là có thể so với nửa bước yêu vương, mấy vạn nửa bước yêu vương coi như là vương giả chính thức ở chỗ này cũng nuốt hận, một khi bị bầy hắc nha cuốn lấy, Khương Tư Nam là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốc độ của Khương Tư Nam nhanh đến cực hạn, tựa như một đạo tia chớp kim sắc vạch phá bầu trời, hơn nữa hắn lập tức liền thi triển kỳ tật như phong, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, ngay cả thần thức cũng bắt không đến thân hình của hắn. Tiểu gia hỏa, đi theo ta. Khương Tư Nam bay đến bên cạnh Tiểu Hồng Điểu, ôm Tiểu Hồng Điểu vào trong ngực, quây cười ôn hòa, sau đó liền bay nhanh về phía xa. Dầm dị! Tiểu Hồng Điểu mới đầu còn có chút đề phòng, nhưng mà khi nó ngửi thấy khí tức trên thân Khương Tư Nam, phảng phất như có một loại cảm giác rất quen thuộc, trong ánh mắt linh động xuất hiện một tia nghi hoặc. Thời gian dần trôi qua, trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam liền tràn ngập một tia thân mật, ghé vào trong ngực của hắn không động đậy nữa. Oanh! Khương Tư Nam tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt qua vương giả toàn lực phi hành. Rất nhanh liền bỏ qua bầy hắc nha ở sau lưng rồi. Nhưng mà ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, đám hắc nha kia như giỏi trong xương theo sát phía sau hắn, phảng phất như quyết tâm nhất định phải đánh chết hắn. Vẫn là đạo ấm ký kia đang tác quái. Trong nội tâm Khương Tư Nam tưởng tượng, liền nghĩ thông suốt nguyên do, tuy trong khoảng thời gian ngắn không cách nào loại trừ đạo ấm ký trên người. Nhưng mà hắn có giả thiên bí thuật, liền tranh thủ thu liếm khí tức toàn thân, hơn nữa trong tay kết ấm tạo thành một mảnh trận pháp phù văn, phong ấm ấm ký. Cứ như vậy, Khương Tư Nam bay qua mấy vạn dặm, rốt cuộc bay ra phiến bạch hổ sát địa, cũng bỏ qua đám hắc nha sau lưng. Phiến bạch hổ sát địa này thật đúng là rùa dị, thậm chí có nhiều hắc nha như vậy. Nếu không phải tốc độ của ta nhanh còn có giả thiên bí thuật, lúc này đây khẳng định liền nằm ở đó rồi. Khương Tư Nam dừng bước, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Dầm gì, dầm gì. Tiểu Hồng Điểu chớp cánh, từ trong ngực Khương Tư Nam bay ra, quanh thân một mảnh đỏ thấm, cánh chim vô cùng tinh xảo, lưu động lấy hào quang hoa mỹ, tuy chỉ cỡ lòng bàn tay, nhưng lại xinh đẹp không tưởng nổi. Ánh mắt nó linh động, tràn đầy vẻ vui mừng, vây quanh Khương Tư Nam gọi không ngừng. Tiểu gia hỏa, chúng ta đã thoát khỏi đám hắc nha kia, ngươi đi nhanh lên, về sau không cần đi vào trong đó nữa. Khương Tư Nam đối với Tiểu Hồng Điểu khẽ cười nói. Tuy Tiểu Hồng Điểu này rất thần kỳ, tốc độ cực nhanh, không kém Hắc Nha, nhưng mà tu vi rất yếu, có lẽ cũng coi là một linh thú, linh tính mười phần. Nghe được Khương Tư Nam nói, trong ánh mắt Tiểu Hồng Điểu vậy mà lộ ra một tia lo lắng, vỗ cánh vội vàng chui vào trong ngực Khương Tư Nam, phảng phất như sợ Khương Tư Nam vứt bỏ nó. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 785 dung hợp bản nguyên chi hỏa. Ngươi là muốn đi theo ta. Khương Tư Nam có chút sở khóc sở cười, trong lòng của hắn khẽ động, Tiểu Hồng Điểu này cực kỳ xinh đẹp, khiến hắn có chút ra thích. Dầm xì. Tiểu Hồng Điểu vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc. Ánh mắt linh động tràn đầy thần sắc đáng thương. Thậm chí trong ánh mắt Tiểu Hồng Điểu xuất hiện một tia hơi nước, chỉ cần Khương Tư Nam không đáp ứng, nó sẽ trực tiếp rơi lệ. Được rồi, vậy ngươi theo ta đi. Khương Tư Nam phảng phất như bị nó đánh bại, thân mật sờ lên cái đầu nhỏ của nó cười nói. Dầm gì? Tiểu Hồng Điểu lộ ra hết sức cao hứng. Lại từ trong ngực Khương Tư Nam bay ra, vòng quanh hắn bay không ngừng. Đã đi theo ta rồi, ta liền đặt tên cho ngươi a, đã có cánh chim toàn thân ngươi đỏ thấm, kêu ngươi Tiểu Hồng như thế nào? Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, cười hắc hắc nói. Tiểu Hồng Điểu vốn còn hết sức cao hứng, giờ phút này nghe xong lập tức đầu lắc như trống bỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Khương Tư Nam cũng ngượng ngùng cười cười, hắn biết rõ trình độ đặt tên của mình xác thực quá kém, cũng tỉ như Đại Thúc Tử, Hùng Nhị Cẩu Tam một loại danh tử thật sự quá bình thường, ngay cả Long Hoàng cũng cực kỳ khinh bỉ hắn. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Tiểu Hồng Điểu khinh bỉ. Dầm gì? Tiểu Hồng Điểu đập cánh đối với Khương Tư Nam khoa tay múa chân, đến cuối cùng Khương Tư Nam mới hiểu được. Nguyên lai Tiểu Hồng Điểu là muốn nói nó có danh tự. Ngươi nói ngươi có danh tự, ngươi tên là gì, ngươi có thể viết ra sao? Khương Tư Nam đối với Tiểu Hồng Điểu càng hiếu kỳ, tên tiểu tử này lại vẫn có tên của mình. Tiểu Hồng Điểu hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó bay đến trên một tảng đá, mỏ chim ở trên tảng đá cong vẹo mổ ra hai chữ. Hoàng Nhi. Tên của ngươi gọi Hoàng Nhi. Khương Tư Nam hơi sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Tiểu Hồng Điểu hưng phấn nhẹ gật đầu, lại bay vụt tới, chui vào trong ngực Khương Tư Nam, thư thư phục phục nằm xuống. Hoàng Nhi Phượng Hoàng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là một Phượng Hoàng sao? Trong lòng Khương Tư Nam thầm nhủ, Tiểu Hồng Điểu này biến hiện cực kỳ linh dị, lại biết rõ ghi danh tự của mình, để cho hắn không khỏi âm thầm nói. Phượng Hoàng, ngươi nghĩ thật nhiều. Phượng Hoàng nhất tộc là một trong tứ đại thượng cổ thần thú cường đại nhất, không kém Long tộc chúng ta, trong đó Hỏa Phượng Hoàng còn gọi là Chu Tước, chính là một trong tứ thánh thú, nào có nhiều Hỏa Phượng Hoàng như vậy, ta xem con chim nhỏ này bất quá là có một tia huyết mạch Phượng Hoàng mà thôi, hẳn là một con Xích Hoàng Điểu, coi như là rất khó được. Long Hoàng nhích miệng, chậm rãi nói. Xích Hoàng Điểu. Khương Tư Nam nhìn kỹ Hoàng Nhi một chút, cũng không có phát hiện địa phương gì bất đồng, liền dứt khoát không chú ý nó nữa. Long Hoàng tiền bối, Hắc Nha ấm ký kia thật là dụ dị, ta vậy mà không cách nào loại trừ, chỉ có thể phong ấm, ngươi có biện pháp nào không? Khương Tư Nam chậm rãi nói. Hắn cảm giác được đạo sát khí ấm ký trong cơ thể mình cơ hồ cùng pháp lực dung hợp lại với nhau, căn bản không cách nào loại trừ, mặc dù đối với mình không có ảnh hưởng gì, nhưng mà đây chính là bom hẹn giờ, không biết lúc nào bộc lộ ra, nếu bị bầy Hắc Nha đuổi đi theo, vậy liền thảm rồi. Long Hoàng lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ là nguyên thần thân thể. Không có cách nào loại trừ, bất quá ngươi có thể loại trừ, đã quên bản nguyên chi hỏa trong càn khôn lô sao? Chỉ cần ngươi dung hợp bản nguyên chi hỏa, hóa thành đạo hỏa của mình, loại trừ chút mơ sát chi khí ấy quả thực là dễ như trở bàn tay. Bản nguyên chi hỏa sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, bản nguyên chi hỏa cực kỳ thần kỳ, ở trên thiên địa chân hỏa bảng bài danh thứ 3 chất chứa thiên địa bản nguyên chi lực, minh mông vô tận, trước kia hắn chỉ có thể mượn một tia lực lượng trong đó, mà không cách nào luyện hóa, chủ yếu vẫn là tu vi của hắn quá kém. Dựa theo Long Hoàng suy đoán, bản nguyên chi hỏa ít nhất cũng phải tới vương giả mới có thể luyện hóa. Muốn luyện hóa loại thiên hỏa cường đại này chính yếu nhất đúng là trình độ nguyên thần cùng thân hình cường đại. Nếu nguyên thần cùng thân hình không đủ cường đại, lập tức sẽ bị thiên hỏa đốt thành tro tàn. Hôm nay nguyên thần cùng thân hình của Khương Tư Nam đều vô cùng cường đại, đã trải qua cửu trọng lôi kiếp, đạt đến một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng, không yếu hơn vương giả bao nhiêu. Có thể nói đột phá đến thông thiên cảnh, Khương Tư Nam đã có tư cách luyện hóa bản nguyên chi hỏa. Nếu ta có thể luyện hóa bản nguyên chi hỏa, chỉ sợ dùng trình độ đan đạo của ta hôm nay, rất dễ dàng có thể luyện chế ra linh đan vương phẩm A. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra một tia chờ mong. Ở luyện đan chế khí, hỏa phù khắc trận, Khương Tư Nam trước nhất tiếp xúc đúng là đan đạo. Cho nên trình độ của đan đạo hắn cao nhất, đã đạt đến đan vương, mà trận đạo thần bí nhất, gian nan nhất, nhưng mà Khương Tư Nam cũng đạt tới trận pháp tông sư, không biết lúc nào mới có thể đột phá đến trận vương. Dựa theo dịch thiên cơ truyền thụ, trận đạo tức thiên đạo. Nhất pháp thông, trăm pháp thông, vạn pháp thông. Trận đạo đạt đến cực hạn, thiên địa vạn đạo liền ở trong lòng bàn tay của mình. Khương Tư Nam đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, hắn liền đối với những lời này lý giải càng sâu khắc. Hôm nay tuy hắn đối với luyện khí cùng vẽ bùa đọc lướt qua không nhiều lắm, nhưng mà dựa vào tạo nghệ trận pháp, cũng đều đạt đến khí đạo tông sư cùng phù đạo tông sư. Hôm nay một khi luyện hóa được bản nguyên chi hỏa, vậy càng là như hổ thêm cánh. Ta trước luyện hóa bản nguyên chi hỏa nói sau, bằng không mà nói cứ như vậy mang theo một tai họa ngầm đi Thiên Yêu cung cũng cực kỳ không ổn. Trong nội tâm Khương Tư Nam quyết định được chủ ý, trực tiếp ở trong núi mở một động phủ, bày ra trận pháp cường đại phòng ngự. Ở trong tin tức phong phú của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cũng có tin tức quan hệ với luyện hóa thiên địa chân hỏa. Muốn luyện hóa bản nguyên chi hỏa nhất định phải trải qua hai bộ phận, hoàn thành xong mới có thể triệt để khống chế thiên hỏa. Thứ nhất là thiên hỏa đoán thể, dùng thiên hỏa rèn luyện thân thể của mình đã giúp khí lực cường đại, cũng là vì để cho thân hình thích ứng lực lượng thiên hỏa, cùng thiên hỏa tầm đó thành lập một loại liên hệ, có thể dùng lực khống chế thiên hỏa. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 786 thiên địa làm lô càn khôn đúc đỉnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thứ hai là nguyên thần dung hỏa, một bước này mấu chốt nhất, cũng là một bước hung hiểm nhất, chính là nguyên thần lực cùng thiên hỏa dung hợp triệt để hóa thành một bộ phận của bản thân. Lúc ấy Diệp Tích Quân là ở một bước này xảy ra vấn đề, thiếu chút nữa bị thiên ngoại xích hà hỏa không trọn vẹn đốt thành tro tàn. May mắn Khương Tư Nam kịp thời đuổi tới, thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn tăng thêm đan lệnh, mới có thể để cho nàng hữu kinh vô hiểm luyện hóa được thiên hỏa. Đối với tiên thiên hỏa đoán thể bước đầu, Khương Tư Nam tin tưởng dùng tạo hóa thể cường hãn của mình, khẳng định không có vấn đề gì, tối đa là thụ chút đau khổ mà thôi. Nhưng mà bước thứ hai liền khó nói, bản nguyên chi hỏa ở trên thiên địa chân hỏa bảng bài danh thứ ba cường hãn tới cực điểm, không phải thiên ngoại xích hà hỏa có khả năng so sánh, vạn nhất xuất hiện sai lầm, nguyên thần của hắn sẽ lập tức bị đốt thành hư vô. Khương Tư Nam khoanh chân mà ngồi, tiểu hồng điểu thì hiếu kỳ vỗ cánh, vé vào một góc động phủ, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam luyện hóa bản nguyên chi hỏa. Ông! Trong hư không một đạo rung động nhàn nhạt khuyết tán ra, theo nguyên thần lực của Khương Tư Nam thúc giục, bản nguyên chi hỏa run rẩy từ trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bay ra, phiêu phù ở trong hư không. Đây là một đoàn hỏa diễm cửu sắc, rực rỡ tươi đẹp. Sáng chói đến cực hạn, mới vừa xuất hiện ở trong hư không, liền tản mát ra một cỗ khí tức huyền diệu khó lường. Con mắt tiểu hồng điểu lập tức mở to, nhìn chằm chằm vào bản nguyên chi hỏa, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, nhưng mà nó muốn tới gần lại không dám, chỉ nằm ở chỗ đó chảy nước miếng. Bản nguyên chi hỏa, luyện hóa cho ta. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động, hắn há miệng thôn phệ đoàn cửu sắc hỏa diễm kia trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Oanh! Khương Tư Nam cảm giác được thân thể của mình phảng phất như nổ tung, một cỗ khí tức minh mông vô tận ở trong cơ thể của hắn bộc phát ra, đoàn bản nguyên chi hỏa kia lập tức hóa thành biển lửa mãnh liệt trực tiếp thiêu đốt. Thiên hỏa đốt người, rèn luyện thân hình từ trong đến ngoài thiêu đốt, loại thống khổ cực hạn này cơ hồ muốn cho Khương Tư Nam kêu ra tiếng. Bản nguyên chi hỏa mờ mịt hào quang cửu sắc, ẩm chứa lực lượng vô cùng huyền diệu, chính là một trong ba loại thiên hỏa cường đại nhất thiên địa, đứng thứ ba trên thiên địa chân hỏa bảng, cũng là hỏa chủng trong càn khôn lô tích chứa thần lực minh mông. Loại thiên hỏa này, từ xưa đến nay, ai dám như Khương Tư Nam trực tiếp nuốt vào thân hình không đủ chắc chắn, nguyên thần không đủ cường đại, sẽ bị đốt thành tro tàn. Chỉ có Khương Tư Nam có lực lượng cùng tự tin này, dám trực tiếp nuốt vào bản nguyên chi hỏa. Mở 49.000 không gian huyệt khiếu, luyện tạo hóa thể vô cùng cường hãn, hơn nữa nguyên thần dung hợp phù văn cổ tự, ứng ánh không sành, đã trải qua cửu trọng lôi kiếp, đạt đến một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng. Hôm nay Khương Tư Nam coi như là vương giả cũng không có thân thể chắc chắn như hắn, cơ hồ đã đạt đến cực hạn của linh khí chuẩn vương phẩm, cũng chỉ có linh khí vương phẩm mới có thể tạo thành một ít tổn thương. Oanh! Từng ánh lửa sáng chói ở trong cơ thể Khương Tư Nam bộc phát ra, lực lượng vô cùng cuồng bạo bắt đầu thiêu đốt toàn thân hắn, trên cơ thể dâng lên xích hà tràn ngập hào quang cực nóng, có một loại thống khổ cực hạn truyền đến. Ông ông ông! Bản nguyên chi hỏa hiện lên cửu sắc, có 9 tầng, mỗi một tầng hỏa diễm đều ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Hôm nay đạo hỏa diễm thứ nhất bộc phát ra, lập tức liền để cho toàn thân Khương Tư Nam trở nên thông đỏ, phảng phất như sau một khắc sẽ bị nướng chín. Bản nguyên chi hỏa thật cường đại, bất quá ta nhất định sẽ luyện hóa ngươi. Trong nội tâm Khương Tư Nam cảm thán, nhẫn nhìn lấy loại thống khổ này, lỗ chân lông toàn thân giãn ra, có chút xích hà lập lòe, lại để cho ánh lửa càng hừng hực. Oanh! Pháp lực toàn thân của Khương Tư Nam vận chuyển lên, như lửa cháy đổ thêm dầu, pháp lực kim sắc bị bản nguyên chi hỏa đốt lên, Khương Tư Nam phảng phất như hóa thành một mặt trời hừng hực thiêu đốt, tản ra hào quang vô tận. Bản nguyên chi hỏa ẩn chứa bản nguyên chi lực trong thiên địa. Mà pháp lực của Khương Tư Nam dung hợp ngũ hành chi lực cùng với chí dương chi lực, hôm nay phảng phất như phản bản quy nguyên, bị bản nguyên chi hỏa dẫn đốt, từng sợi ấm ánh sáng chói, nhưng lại ẩn chứa hào quang vô tận thiêu đốt lấy toàn thân Khương Tư Nam. Khắp trong sơn động tất cả đều là xích hà bốc lên, từng sợi như trật tự thần liên, vần quanh chung quanh Khương Tư Nam, hào quang mờ mịt thần bí. Nếu không phải Khương Tư Nam sớm bày ra trận pháp, chỉ sợ sẽ chạy ra khỏi động phủ, bay lên cửu thiên vân hà. Hoàng Nhi tò mò nhìn một màn này, từng ánh lửa hoa mỹ phảng phất như hấp dẫn nó có chút cẩn thận từng ly từng tí tới gần, ánh mắt linh động lộ ra một tia nghi hoặc. Vèo! Một ánh lửa xích sắc bay tới, tiểu móng vuốt của Hoàng Nhi trào một đám hào quang trực tiếp bắt được sợi bản nguyên chi hỏa kia, sau đó nuốt xuống. Dầm gì? Ánh mắt tiểu hồng điểu sáng ngời, phảng phất như nếm đến tuyệt thế mỹ vị, sợi bản nguyên chi hỏa kia bị nó tiêu hóa, hóa thành năng lượng thuần khiết, bắt đầu tẩm bổ toàn thân của nó. Loại hỏa diễm khủng bố này đối với nó phảng phất như không có chút tổn thương nào, ngược lại bị Hoàng Nhi coi là khẩu phần lương thực. Dầm gì, dầm gì. Hoàng Nhi cẩn thận tới gần xích hà bành trướng, móng vuốt nắm lên một đám bản nguyên chi hỏa, sau đó hưng phấn nuốt xuống, trong ánh mắt lộ ra say mê. Không nói Hoàng Nhi ở chỗ này ăn vùng bản nguyên chi hỏa, hiện tại Khương Tư Nam lại cơ hồ muốn đau nhức chết đi sống lại, loại lực lượng đốt cháy khủng bố, cảm giác nóng rực kia, phảng phất như đốt cháy thần hồn của hắn, truyền đến đau đớn có thể so với thiên lôi tôi thể. Thiên hỏa đoán thể thì như thế nào, lúc này mới chỉ là đạo hỏa diễm thứ nhất, ngăn trở cho ta. Khương Tư Nam ngồi xếp bằng, thân thể run rẩy dữ dội, gặp lấy thống khổ cực hạn, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia đau đớn, toàn thân ánh lửa lập lòe, để cho thân hình cường đại của hắn cũng bắt đầu nứt ra. Đây là một loại rèn luyện gian nan, loại bản nguyên chi hỏa cường đại này có tất cả 9 đạo, chỉ có 9 đạo hỏa diễm toàn bộ thổ lộ ra, trải qua 9 đạo hỏa diễm rèn luyện cùng bản nguyên chi hỏa thành lập một loại liên hệ, mới có thể hoàn thành bước đầu tiên. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 787 thiên địa làm lô càn khôn đúc đỉnh mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Mà hôm nay gần kề chỉ là đạo thứ nhất, Khương Tư Nam cũng có chút chịu đựng không nổi rồi, toàn thân bắt đầu rạn nứt, huyết dịch kim sắc thiêu đốt. Đau quá! Toàn thân Khương Tư Nam run rẩy kịch liệt, mặt mày tầm đó tất cả đều là mồ hôi ấm ánh, lập tức lại bị hoàn toàn bốc hơi, cả người ở dưới ánh lửa thiêu đốt, phảng phất như đang đi về hướng hủy diệt. Oanh! Vừa lúc đó, đạo hỏa diễm thứ hai của bản nguyên chi hỏa bộc phát ra, phảng phất như một đạo hải triều càng thêm mãnh liệt, hắn cảm giác được kinh mạch toàn thân mình phảng phất như từng khúc đứt gãy, không chịu nổi loại hỏa diễm cường đại này, trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện cả đám lỗ thủng. Tinh thần vi pháp, thiên địa vi trận, vũ trụ nguyên linh, gia trì bản thân. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, nhẹ nhàng nhổ ra kinh văn của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, quanh thân hắn phảng phất như xuất hiện từng viên kim sắc tinh thần, rậm rạp chẳng chịt không biết có mấy vạn viên, hơn nữa lẫn nhau tầm đó có một loại liên hệ kỳ dị, mơ hồ tạo thành một đạo tinh thần trận đồ, bám vào trên thân thể Khương Tư Nam, ngăn cản bản nguyên chi hỏa đốt cháy. Rầm rầm rầm. Toàn thân Khương Tư Nam rung mạnh, bản nguyên chi hỏa vậy mà bắt đầu biến ảo thành các loại hình dạng, tựa như cự chùy bắt đầu bổ ra thân thể của hắn, muốn phai mờ những tinh thần phù văn kia. Theo đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu hỏa diễm xuất hiện, ánh lửa cũng càng ngày càng khủng bố, thậm chí ngay cả tinh thần trận đồ cũng cơ hồ ngăn không được, trên người Khương Tư Nam bắt đầu mảng lớn rạn nứt. Huyết dịch bị đốt thành hư vô. Khương Tư Nam ngồi ở chỗ kia, sắc mặt rất yếu ớt, toàn thân máu tươi đầm đìa, khí huyết thiếu hụt, phảng phất như sa vào một loại tuyệt cảnh khủng bố, nếu như tiếp tục nữa chắc chắn mình sẽ hủy diệt. Nhưng mà càng là thời khắc mấu chốt, Khương Tư Nam càng lãnh tính cực lực để cho tinh thần mình sa vào một loại cảnh giới không linh. Sắc mặt hắn vô hỉ vô bi, phảng phất như liệt hỏa đốt người thống khổ đều là vô căn cứ, thậm chí có lấy một loại đại giải thoát vui sướng nhàn nhạt. Nguyên lai là như vậy, ta không nên đối kháng bản nguyên chi hỏa này sao? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, con mắt như trước đóng chặt, nhưng mà trên khuôn mặt lại hiện lên một tia hiểu ra. Thiên địa làm lô càn khôn đúc đỉnh. Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn vậy mà chậm rãi trôi nổi, trong nháy mắt thiên địa phảng phất như vang lên một tiếng kinh lôi, thương không cũng có chút biến sắc. Ở chung quanh Khương Tư Nam, tinh thần trận đồ chậm rãi tiêu tán, điểm điểm tinh quang ngưng kết, kim sắc thần hy dần dần hóa thành hình tượng một đỉnh lô. Oanh! Phảng phất như hư không vặn vẹo, thiên địa dung nhập đến trong đỉnh lô, bản nguyên chi hỏa vốn đốt cháy Khương Tư Nam, vậy mà cũng bắt đầu quấn quanh hắn, bám vào trên đỉnh lô, bắt đầu rèn luyện Khương Tư Nam. Thiên địa làm lô càn khôn đúc đỉnh, tiểu tử này là muốn coi mình là một viên linh đan luyện sao, thật sự là đại thủ bút. Long Hoàng thấy được bức cảnh tượng này đều có chút âm thầm kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra một tia không dám tin. Ở trong ánh mắt Long Hoàng, bản nguyên chi hỏa lượn lờ chung quanh đỉnh lô, bắt đầu từ trong hư không rút ra chu thiên chi lực, hóa thành hỏa diễm hừng hực đốt cháy đỉnh lô. Mà Khương Tư Nam ở đỉnh trong lò, tuy gặp lấy hỏa lực cường đại hơn, nhưng lại không có giống trước kia bị đốt thân hình, phảng phất như trải qua đỉnh lô chuyển hóa, bản nguyên chi lực biến thành một loại năng lượng có thể hấp thu, vạn đạo xích hà bành trướng, khí lành bốc hơi, bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn. Từng sợi bản nguyên chi hỏa như trước rất sừng sực tiến vào thân thể của hắn để cho hắn cảm nhận được thống khổ cực hạn, nhưng mà ở trong thống khổ, Khương Tư Nam cũng có thể cảm nhận được, mình cùng bản nguyên chi hỏa liên hệ tăng cường, hơn nữa dần dần đã có một loại quen thuộc. Sầm sầm sầm. Vừa lúc đó, đạo thứ 7, đạo thứ 8, thậm chí là đạo hỏa diễm thứ 9 cũng xuất hiện, 9 đạo hỏa diễm hiện lên cửu sắc, phảng phất như 9 liệt diễm chân long chiếm giữ ở chung quanh đỉnh lô tản mát ra năng lượng kỳ dị. Khương Tư Nam cảm giác được thân thể của mình lại tăng mạnh đạt đến một loại cực hạn, hắn thậm chí có một loại dự cảm, chỉ cần mình đột phá cực hạn có thể đạt tới tình trạng linh khí vương phẩm, đến lúc đó linh khí vương phẩm cũng không cách nào thương hắn mảy may. Nhưng mà hắn biết, muốn đột phá loại cực hạn này, rất khó, còn cần nội tình cùng tích lũy cường đại hơn. Liệt hỏa hừng hực, huyết nhục, khí huyết. Pháp lực của Khương Tư Nam bị thiêu đốt một bộ phận để cho hắn thoạt nhìn phảng phất như gầy một vòng, nhưng mà toàn thân hào quang lại càng sáng chói. Bản nguyên chi hỏa cùng hắn hấp thu thuần dương chi lực dần dần dung làm một thể, cả người hắn cũng bắt đầu tràn ngập ra một loại ý vị thần bí. Hắn đây là khai sáng một đạo lộ của mình sao? Người khác dung hợp thiên hỏa chỉ là cùng thiên hỏa tầm đó thành lập một loại liên hệ. Mà hắn thì muốn triệt để hóa thiên hỏa chi lực cho mình dùng, thật là một tên điên cạc cạc, bất quá. Ta thích. Trong ánh mắt Long Hoàng lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Coi như là dùng kiến thức của Long Hoàng, ở trong đại thiên thế giới mênh mông thiên tư yêu nghiệt có thể như Khương Tư Nam cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa nhiều cơ duyên như vậy ra chỉ ở trên thân một người. Người này có thể trưởng thành đến tình trạng gì, lại để cho Long Hoàng cũng rất chờ mong. Đây là chí tôn chi lộ, càng là chân tiên chi lộ, ngươi đã có được nội tình thành tiên a. Trong thanh âm của Long Hoàng có một tia tán thưởng, cũng có một tia hâm mộ. Khương Tư Nam cũng không có nghe được Long Hoàng nói, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm vào thiên hỏa tôi thể, chín đạo liệt diễm chân long rèn luyện đỉnh lô. Hơn nữa rút ra thiên địa tinh khí để cho toàn thân hắn ấm ánh sáng chói. Nguyên thần dung hỏa. Khương Tư Nam dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thả ra thức hải hạn chế, bắt đầu dẫn động một tia bản nguyên chi hỏa tiến nhập trong thức hải. Trong thức hải kim sắc tiểu nhân nhìn chằm chằm vào bản nguyên chi hỏa, toàn thân thần mang ấm ánh chiếu rọi thập phương, sau đó hắn há miệng thôn phệ. Một đám bản nguyên chi hỏa kia trực tiếp bị nguyên thần nuốt vào. Trải qua thân thể rèn luyện, Khương Tư Nam đã đối với loại thống khổ này có chuẩn bị, nhưng vẫn cảm giác được nguyên thần của mình phảng phất như muốn nổ tung. Tạo hóa tiên đế, tác giả mộ vũ thần thiên, người làm Egypt phong, chương 788, bổn mạng thần thông. Oanh! Nguyên thần kim sắc đột nhiên phóng ra hào quang sáng chói, quanh thân bị một mảnh hỏa diễm cửu sắc bao phủ, xích hà tràn ngập, hơn nữa có từng sợi sương mù màu đen từ trong nguyên thần tràn ra. Đây là tạp chất trong nguyên thần sao? Khương Tư Nam nhìn chằm chằm vào khói đen, nhẹ giọng tự nói, hắn cảm giác được nguyên thần của mình phảng phất như thoáng cái dễ dàng hơn rất nhiều, cảm nhận được lực lượng thiên địa hư không cũng càng rõ ràng, có một loại thoải mái như cá nhập đại hải. Đây là một loại cảm giác rất kỳ dị, một phương diện nguyên thần của Khương Tư Nam bị bản nguyên chi hỏa thiêu đốt, có một loại thống khổ cực hạn chết đi sống lại. Một phương diện khác lại bởi vì bản nguyên chi hỏa rèn luyện, tạp chất trong nguyên thần của hắn bị loại trừ, bắt đầu chuyển hóa. Bởi vì Khương Tư Nam khống chế, mỗi lần bản nguyên chi hỏa tiến vào trong thức hải chỉ là một tia nhỏ nhất, không tạo thành thương tổn quá lớn đối với nguyên thần kim nhân. Hơn nữa theo không ngừng rèn luyện, Khương Tư Nam cùng bản nguyên chi hỏa liên hệ càng ngày càng sâu, cơ hồ muốn hóa thành một thể. lực chú ý của Long Hoàng đều đặt ở trên người Khương Tư Nam, ở địa phương hai người bọn họ không có chú ý tới, Hoàng Nhi thoải mái cắn nuốt từng sợi bản nguyên chi hỏa, cánh chim trên thân thể trở nên càng trong suốt như ngọc, khí tức cũng bắt đầu chậm rãi tăng cường, có một loại ý vị thần thánh mà mênh mông chậm rãi hình thành. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua. Hỏa diễm quanh thân Khương Tư Nam càng ngày càng yếu, từ lúc ban đầu cửu long đốt đỉnh đến cuối cùng biến thành một mảnh hào quang mờ mịt, mà hào quang tiêu tán, con mắt của Khương Tư Nam cũng mở ra. Cuối cùng thành công. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia vui thích, theo tâm niệm hắn vừa động, một đoàn hỏa diễm cửu sắc mờ mịt lấy hào quang thần bí xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, trở nên vô cùng thuần phục, phảng phất như là cánh tay của Khương Tư Nam tùy tâm như ý. Một đoàn bản nguyên chi hỏa này rốt cuộc đã trở thành đồ đạc của hắn. Trước kia dùng càn khôn lô luyện đan, hắn chỉ có thể ở trong hồng mông tạo hóa tháp, dựa vào uy lực của càn khôn lô khống chế một tia bản nguyên chi hỏa, nhưng mà hôm nay hắn rốt cuộc triệt để khống chế loại hỏa diễm này rồi. Hỏa diễm bài danh thứ 3 trên thiên địa chân hỏa bảng, đủ để cho cường giả chí tôn không tiếc mặt mũi chém giết tranh đoạt, hôm nay lại thành đồ đạc của Khương Tư Nam. Sau khi luyện hóa xong, Khương Tư Nam đã khống chế một loại diệu dụng của thiên hỏa, xác thực mà nói, bản nguyên chi hỏa chính yếu nhất cũng không phải dùng để công kích, mà là luyện đan chế khí, chính là hỏa diễm luyện đan chế khí cường đại nhất trong thiên địa. Đã có bản nguyên chi hỏa, Khương Tư Nam tin tưởng dùng không được bao lâu, mình có thể thực sự trở thành đan đạo vương giả cùng khí đạo vương giả. Tiểu tử, nguyên thần của ngươi giống như xuất hiện một loại biến hóa kỳ dị a. Long Hoàng chứng kiến Khương Tư Nam đã luyện hóa được bản nguyên chi hỏa, cũng có chút cảm khái, nhưng mà ánh mắt của hắn lập tức liền thấy được nguyên thần trong thức hải của Khương Tư Nam, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Trong thức hải của Khương Tư Nam, nguyên thần kim nhân vậy mà bao phủ ở trong một mảnh hào quang thần bí, phiến hào quang thần bí kia phảng phất như bản thân nguyên thần phát ra, có một loại lực lượng để cho Long Hoàng cũng cảm giác được trong lòng run sợ. Đây là thần quang gì? Long Hoàng có chút kinh nghi bất định hỏi. Khóe miệng của Khương Tư Nam khẽ động, lộ ra một dáng tươi cười không có hảo ý. Long Hoàng nhìn cũng có chút sợ hãi, nói. Long Hoàng tiền bối, nếu không ngươi tới nhận thức diệu dụng của thần quang này thoáng một phát, cam đoan cho ngươi thỏa mãn. Khương Tư Nam nói xong, nguyên thần kim nhân liền bắn ra hai đạo thần quang, phảng phất như là hai thanh thần kiếm sắc bén, chém về phía Long Hoàng. Long Hoàng vốn còn có chút tò mò, nhưng mà khi hắn cảm nhận được hai đạo thần quang kia, lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng ở thời điểm suýt xảy ra tai nạn trốn tránh, run rẩy chỉ vào Khương Tư Nam, hổn hển nói. Khương tiểu tử, ngươi như thế nào âm hiểm như vậy? Cái này dĩ nhiên là thần thông nguyên thần công kích, hơn nữa là bổn mạng thần thông trời ạ, dĩ nhiên là thần thông nguyên thần công kích cường đại như thế. Lực lượng hai đạo thần quang kia của ngươi coi như là nguyên thần của vương giả, bất ngờ không đề phòng, cũng có thể bị ngươi chém giết. Ngươi quá âm hiểm rồi, bất quá nguyên thần của ngươi làm sao sẽ xuất hiện loại bổn mạng thần thông này. Bổn mạng thần thông cực kỳ cường đại, chính là do huyết mạch, thể chất đặc thù tạo thành, cũng tỉ như thần thú nhất tộc. Hậu đại huyết mạch nồng đậm đều truyền thừa thần thông cường đại, còn có gia tộc chân tiên tổ tiên xuất hiện qua chân tiên cường đại cũng sẽ truyền thừa thần thông đặc thù. Loại bổn mạng thần thông này kinh khủng nhất ngay ở chỗ có tính phát triển rất mạnh. Dưới tình huống bình thường, ngươi tu luyện một loại đại thần thông coi như tu luyện tới cực hạn cũng không có khả năng tăng lên quá lớn. Nhưng mà bổn mạng thần thông thì không giống, bổn mạng thần thông có thể phát triển trưởng thành đến tiểu thần thông, đại thần thông đỉnh cấp, thậm chí thần thông vô thượng trong truyền thuyết. Mà loại bổn mạng thần thông này của Khương Tư Nam càng khó lường rồi, dĩ nhiên là thần thông nguyên thần công kích cực kỳ hiếm thấy, nói cách khác hắn có thể trực tiếp công kích được nguyên thần, chém giết nguyên thần của đối phương. Bởi vậy Long Hoàng mới nói, nếu vương giả vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có thể bị Khương Tư Nam chém giết. Nhưng mà thức hải của vương giả đều rất khó công phá, hơn nữa vương giả cũng sẽ không trơ mắt cho ngươi chém giết nguyên thần của hắn. Vương giả thủ đoạn thông thiên, thậm chí còn có linh khí phòng ngự nguyên thần cường đại, cho nên dưới bình thường tình huống, rất khó công phá. Nhìn biểu lộ của Long Hoàng giống như gặp rủi rồi, trong lòng Khương Tư Nam rất thích ý, cười hắc hắc nói. Loại thần thông này tên là Thuần Dương Ngọc Hoàng Thần Quang, có thể hóa thành Thuần Dương Ngọc Hoàng kiếm khí, chém giết nguyên thần của đối phương, chính là huyết mạch thần thông của Khương gia ta, cũng là thần thông do Thuần Dương Ngọc Hoàng kinh biến thành, vừa rồi nguyên thần của ta bị bản nguyên chi hỏa rèn luyện, hình như là đạt đến giới hạn nào đó, liền tự nhiên diễn biến ra loại thần thông này. Thuần Dương Ngọc Hoàng Thần Quang sao? Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 789 thiên yêu cung. Long Hoàng nhẹ gật đầu có chút cảm thán nói. Xem ra Khương gia ngươi rất khó lường, tổ tiên các ngươi coi như là ở tiên giới khẳng định cũng là đại nhân vật. Nếu không căn bản không cách nào truyền thừa ra thần thông cường đại như thế. Đại nhân vật sao? Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, lắc đầu cười khổ. Hắn đến bây giờ còn chưa từng đi Khương gia tổ địa, hắn chỉ nghe nhị đệ vương vũ thần từng nói qua, ở Thái Sơ đại thế giới Thiên Đế Thành có một đại gia tộc Khương gia, chính là một trong 8 đại gia tộc của Thiên Đế Thành. Đợi đến lúc hắn đột phá vương thiên cảnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi Thái Sơ đại thế giới một lần. Dầm gì, dầm gì. Hoàng Nhi chứng kiến Khương Tư Nam đứng lên. Lập tức liền vui mừng kêu hai tiếng, vỗ cánh bay vào trong ngực Khương Tư Nam. Ồ Hoàng Nhi ngươi đây là... Khương Tư Nam nhẹ ồ lên một tiếng, hắn phát hiện mình bế quan một tháng này, khí tức của Hoàng Nhi vậy mà trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nếu như trước kia chỉ có thể so với yêu thú pháp thiên cảnh, bây giờ lại đạt đến tình trạng có thể so với anh thiên cảnh, loại tốc độ tăng lên này cũng để cho hắn âm thầm tắc lui. Chỉ là Khương Tư Nam không biết, sự tình Hoàng Nhi thôn phệ bản nguyên chi hỏa, bằng không mà nói còn có thể càng giật mình. Khương Tư Nam đã luyện hóa được bản nguyên chi hỏa, trên người hắn bị hắc nha bám vào một tia sát khí, rất dễ dàng đã bị hắn khống chế, vốn hắn còn muốn trực tiếp phai mờ, nhưng mà về sau nghĩ nghĩ liền thu vào, cái sát khí này tuyệt đối là đại sát khí lừa người a, coi như là vương giả nhiễm lên cũng rất khó loại trừ, hơn nữa bị bầy hắc nha nhìn chằm chằm vào hắc hắc. Trong lòng Khương Tư Nam có chút cười đắc ý nói, nơi này cách Thiên Yêu Cung rất gần, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Yêu Cung nhìn xem, không biết Hoàng Thiên Ý nàng hiện tại như thế nào. Khương Tư Nam nghĩ đến đây trong nội tâm liền hơi có chút sốt ruột, trực tiếp chạy ra khỏi động phủ, bay nhanh về phía xa. Tuy thủ vương nói Hoàng Thiên chưa chết, nhưng mà cùng yêu thần chiến một trận, nhất định là bị thủ thương rất nặng, một tháng trôi qua cũng không biết hiện tại Thiên Yêu Cung tình huống như thế nào. Dựa theo địa chỉ thủ vương cho, Khương Tư Nam rất dễ dàng liền tìm được vị trí của Thiên Yêu Cung. Xác thực mà nói, Thiên Yêu Cung là ở một trong tiểu thế giới, hôm nay bởi vì cùng yêu thần cung đại chiến tổn thương nghiêm trọng, phong bế cửa vào của tiểu thế giới. Địa phương Khương Tư Nam đứng là một sơn cốc rất bình thường, trước mặt có hai ngọn núi cực kỳ tương tự, như kiếm xuyên thẳng vân tiêu, chung quanh đều là một ít cây cối bình thường, linh khí thiếu thốn. Cũng không có yêu thú cường đại gì, mặc kệ từ nơi nào xem, đây đều là một chỗ bình thường đến không thể lại bình thường. Nhưng mà trong địa đồ thủ vương cho, nơi này chính là Thiên Yêu Cung. Nếu là tiểu thế giới phong bế, vậy ở chỗ cửa vào của tiểu thế giới, nhất định là có trận pháp cường đại thủ hộ, trận pháp này rốt cuộc là ở nơi nào đây? Trong đôi mắt Khương Tư Nam kim quang lập lòe, phảng phất như có phù văn huyền diệu lưu động, đây là một loại thần thông đỉnh cấp. Chân linh thần đồng chính là hắn giết Bạch Đà phủ trận pháp tông sư lấy được, có thể khám phá vô căn cứ trực chỉ bản nguyên. Tạo nghệ trận pháp của hắn vốn không kém, cũng đạt tới tình trạng trận pháp tông sư, Tăng thêm chân linh thần đồng huyền diệu, hắn rất nhanh liền phát hiện trong sơn cốc có trận pháp chấn động. Nơi này chính là cửa vào của tiểu thế giới sao? Khương Tư Nam đứng ở giữa hai chủ phong kiếm hình, thì thào lẩm bẩm. Tiền phương của hắn là một phiến hư không, không có cái gì, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại bị hắn cảm giác đến trận pháp chấn động rất mạnh, phảng phất như trong phiến hư không này tất cả đều là phù văn rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, phong bế một tiểu thế giới huyền diệu. Nhưng mà lông mày của Khương Tư Nam liền nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác được, đây là một trận pháp khổng lồ, dĩ nhiên là do vài tòa linh trận vương phẩm cấp cao nhất hình thành liên hoàn đại trận cực kỳ huyền diệu, dùng tạo nghệ trận pháp của hắn hôm nay trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phá vỡ. Đây là bởi vì trong nguyên thần của Khương Tư Nam sáp nhập vào phù văn cổ tự, có thể khám phá vô căn cứ trực chỉ trận pháp bản nguyên, nếu là trận pháp tông sư ở chỗ này, chẳng những không cách nào phá trận còn sẽ bị trận pháp đánh chết. Thời điểm Khương Tư Nam muốn thử uy lực của trận pháp này một lần, một thanh âm trêu tức ở bên tai của hắn vang lên. Bổn thiếu gia ở cửa vào Thiên Yêu Cung tiểu thế giới trông hơn một tháng. Không nghĩ tới thật đúng là phát hiện Thiên Yêu Cung dư nghiệt tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói hay là ta bóp nát xương cốt toàn thân ngươi, sau đó lại bắt ngươi đi. Một thanh niên anh tuấn người mặc mãng bào, ánh mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt có chút tái nhợt, mang theo một đám cường giả khí tức cường đại, lập tức xuất hiện ở trong hư không. Thanh niên áo mãng bào tu vi đã đạt đến nửa bước vương thiên cảnh, ánh mắt như độc xà, lóe ra hàn mang, khí tức toàn thân lạnh như băng, trên cao nhìn xuống nhìn Khương Tư Nam, thần sắc kiêu căng. Phía sau hắn bầy cường giả áo giáp màu đen kia cũng đều đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong, toàn thân tản ra sát khí ngập trời, phảng phất như một đám sát thần, con ngươi băng lãnh lập tức tập trung vào Khương Tư Nam. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, hiển nhiên trên người bọn họ có linh khí ẩn nấp cường đại, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, liền thấy được trong tay thanh niên áo mãng bào có một cổ kính. Cái cổ kính kia hiện lên hình sáu cạnh, phía trên điêu khắc lấy phù văn huyền diệu, phong cách cổ xưa mà trầm trọng, mặt kính như nước, lóe ra vầng sáng ấm ánh. Có một loại khí tức để cho Khương Tư Nam cảm giác tim đập nhanh. Khương Tư Nam có thể rõ ràng cảm giác được trên cổ kính truyền đến không gian chấn động, phảng phất như ẩn chứa một tiểu thế giới. Hắn lập tức liền xác định cái cổ kính này là một linh khí vương phẩm. Sở dĩ bọn người này có thể trốn ở đây là bởi vì cổ kính kia. Ngươi là người nào? Khương Tư Nam nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt thanh niên áo mãng bào, có một loại hào quang kỳ dị. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 790 tử hàn. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án, thanh niên áo mãng bào cùng hắc y nhân phía sau hắn, khí tức cường đại yêu khí vần quanh, xem xét là cường giả yêu tộc. Mà có thể ở trong thập vạn đại sơn ngăn trước cửa Thiên Yêu Cung, chỉ có người của yêu thần cung rồi. Quả nhiên, nghe được Khương Tư Nam hỏi, thanh niên áo mãng bào cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc trào phúng nói. Ngươi ngay cả ta cũng không biết bổn tọa tử hàn chính là đại thống lĩnh của yêu thần cung yêu thần vệ, chúng ta phụng lệnh giam khống dư nghiệt Thiên Yêu Cung tiểu tử, ngươi dĩ nhiên là nhân tộc thành thật khai báo. Ngươi là làm sao biết cửa vào của Thiên Yêu Cung tiểu thế giới còn có, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Tử Hàn tới gần một bước, hắc y nhân phía sau hắn lập tức tản ra, bao vây Khương Tư Nam lại, sát khí lạnh như băng tập trung vào Khương Tư Nam, phảng phất như chỉ cần Tử Hàn ra lệnh một tiếng, liền bắt Khương Tư Nam lại. Hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam là dư nghiệt của Thiên Yêu Cung, nhưng mà bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là cường giả nhân tộc. Hơn nữa nhìn Khương Tư Nam vẫn chưa tới 20 tuổi, thì đến được thông thiên cảnh, nói không chừng có bối cảnh gì, hắn tự nhiên là muốn trước hỏi rõ ràng lại quyết định. Bằng không, dùng tính tình của hắn, đã sớm bắt lại rồi.